Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573. Đệ 1566 chương về sau tính toán. Bởi vì lần trước ở sương mù trong cốc Thôi Sán đã gặp qua Ninh Hoan tâm chân thật thực lực, cũng phỏng đoán ra Tưởng Lệ Hành thân phận, cho nên hiện tại hai người làm cái gì, nói cái gì đều sẽ không gặp Thôi Sán. Tuy rằng mấy ngày này, Tưởng Lệ Hành cùng bình thường giống nhau, đóng phim, thăm ban, cả ngày cùng Ninh Hoan tâm ở bên nhau. Nhưng là Thôi Sán đã sớm rõ ràng cảm giác ra, Tưởng Lệ Hành cả người hơi thở đều ở biến hóa. Lệ Hành, Hoan Tâm Ni, mắt thấy xe liền phải xử nhập Ngọc Hải Sơn phạm vi. Thôi Sán đột nhiên rơi chậm lại tốc độ xe, thấp thấp hỏi một câu, các ngươi hai người, có phải hay không phải rời khỏi, rời đi thế giới này? Trở lại các ngươi nguyên lai nên ở địa phương. Tuy rằng chỉ là có một loại cảm giác, nhưng là Thôi Sán cảm thấy chính mình cảm giác được, nên là sự tình chân tướng. Ân, chờ tổ chức thành hôn lễ, Hoan Tâm tốt nghiệp đại học, chúng ta liền phải rời đi một thời gian. Tưởng Lệ Hành không có giấu giếm Thôi Sán, hai người nhận thức lâu như vậy, trừ bỏ Ninh Hoan Tâm, Thôi Sán hẳn là trên thế giới này nhất hiểu biết Tưởng Lệ Hành, đồng thời cũng biết hắn nhiều nhất bí mật người. Như vậy a, Thôi Sán có chút phức tạp mỉm cười một chút, tuy rằng có điểm không tha, nhưng là vẫn là muốn chúc phúc các ngươi có thể trở lại nguyên lai quỹ đạo. Hẳn là đáng giá chúc mừng sự tình. Cảm ơn Thôi ca. Ninh Hoan Tâm ngồi ở mặt sau ngọt ngào mà cười, ngay sau đó lại ánh mắt lấp lánh nhìn Thôi Sán. Thôi ca, về sau ngươi có tính toán gì không đâu? Sẽ không thật sự đi làm đua xe tay đi? Còn có, ngươi cùng Tưởng xinh đẹp thế nào? Ta có một ít tích tụ, hẳn là có thể làm điểm chính mình muốn làm sự tình đi. Thôi Sán ánh mắt hơi ngưng. Hắn trước nửa đời vì Tưởng gia đã làm sở hữu chính mình nên làm. Hiện tại hắn đã đuổi theo Tưởng Lệ Hành rời đi Tưởng gia. Chờ đến tương lai Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm rời đi sau, hắn cũng chỉ dư lại một người, tự do tự tại, trời cao mặc chim bay. Đến nỗi chuyện tình cảm, thử tình khả đãi thành tri ức, chỉ là lúc ấy lòng ngẩn ngơ. Thôi Sán thấp thấp nhắc mãi, quá khứ cảm tình thật sự rất khó truy trở về, nhưng là ta còn là nguyện ý cùng đại tiểu thư làm bằng hữu, bởi vì qua đi thật sự đau xót quá sâu. Hắn không dám quay đầu lại, không nghĩ quay đầu lại. Dần già, kia đoạn cảm tình sớm đã bị thời gian vùi lấp, cũng từ đây rốt cuộc vô pháp vãn hồi. Một đời người quá dài lâu, cùng với vẫn luôn rối rắm quá khứ vô pháp vãn hồi tình cảm, còn không bằng dũng cảm về phía trước, theo đuổi tân hạnh phúc. Nghe được Thôi Sán trả lời, Ninh Hoan Tâm yên lặng gật gật đầu. Đích xác, vô luận lúc trước vì cái gì nguyên nhân tách ra, lại có bao nhiêu người sẽ ở khi quá quanh năm lúc sau còn đứng tại chỗ chờ ngươi đâu. Thế gian này nhất không thể miễn cưỡng việc chính là cảm tình. Về tới Ngọc Hải Sơn Cố gia, Tưởng Lệ Hành lại lần nữa tự thể nghiệm chứng minh chính mình cái này nhị thập tứ hiếu bạn trai tồn tại. Phía trước phía sau giúp Ninh Hoan Tâm đem phòng thu thập, giúp nàng đem khai giảng sau phải dùng đồ vật, muốn mang quần áo cùng vật dụng hàng ngày đều thu thập chỉnh chỉnh tề tề, thỏa đáng. Xem một bên Trung Niệm trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai sư phụ ta là ở nhà tay thiện nghệ học điểm, nhìn cái gì mà nhìn, không thể chiếu cố chính mình nữ nhân, nam nhân tuyệt không phải hảo nam nhân. Cảm giác được chính mình đồ đệ ánh mắt, Tưởng Lệ Hành lập tức lời lẽ chính đáng giáo dục hắn một đốn. Là, đồ nhi thụ giáo, Trương Niệm còn tuổi nhỏ. Hết thảy lấy Tưởng Lệ Hành hành vi cử chỉ vì tấm gương. Mọi chuyện đều phải hướng sư phụ học tập. Chẳng qua, sư phụ có thể chiếu cố sư nương. Chính mình muốn đi chiếu cố ai đâu. Hết chương.